Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 49, trên các sạp hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Lý Quan Kỳ cũng gặp rất nhiều sư huynh đệ trong tông môn. Không ít nơi đều có rất nhiều người dừng lại. Thậm chí còn có người trực tiếp bày bán hàng rong dọc theo đường lên núi Thiên Trụ. Trên các sạp hàng thứ gì cũng có. Đủ thứ kỳ lạ. Lúc ở giữa sườn núi còn thấy được đệ tử đi thực hiện nhiệm vụ. Nghe nói nơi này chính là nơi ngày sau tất cả đệ tử của tông môn sẽ đến nhận nhiệm vụ của tông môn. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ cũng khác nhau. Có linh thạch, có vật phẩm, đan dược khác. Nhưng phần lớn nhiệm vụ đều thưởng điểm cống hiến đóng góp tông môn. Mà điểm cống hiến cũng có thể được đổi lấy linh thạch cấp thấp với tỷ lệ 1:10 trong nhiệm vụ. Đồng thời điểm cống hiến cũng là tiền tệ giao dịch nội bộ của tông môn. Những thứ có thể mua được còn nhiều đến mức không thể tưởng tượng được. Tiếp tục lên cao cũng nhìn thấy bảo điện khí thế ngùn ngụt. Còn có tháp đan cao chót vót như đỉnh núi. Thế nhưng hắn cũng không dừng lại. Mục đích chuyến đi của hắn rất rõ ràng. Đó là nhanh chóng đến tàng thư các chọn một bộ công pháp phù hợp với việc tu luyện của chính mình. Nửa giờ sau, Lý Quan Kỳ cả người đổ mồ hôi đầm đìa rốt cuộc cũng leo lên đờ ỉnh núi. Dọc theo đường đi ở mỗi nơi đều có nhiều người. Nhưng trái lại tàng thư các vô cùng quý giá này chỉ có một vài người cùng nhau leo núi. Mới vừa lên đến đỉnh núi, phóng tâm mắt ra ngoài chỉ thấy một nền tảng khổng lồ. Ngoài ra chỉ có một tòa lâu đài cổ kính 3 tầng. Cổng gỗ đỏ cao đến 10 thước trông vô cùng dày dạn. Trên bảng hiệu màu xanh phía trên, chữ Tàng Thư Các được viết bằng sơn vàng bay lượn như rồng bay phượng múa. Nét chữ sắc bén như kiếm, thậm chí xuyên qua bảng hiệu toát ra một luồng khí lạnh. Sát sáp, sát sáp, tiếng quét dọn vang lên rất có nhịp điệu. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đầu tóc bù xù chống gậy. Từng chút một quét sạch bụi bặm trên đỉnh núi. Chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh Lý Quan Kỳ. Người nọ cứ như là không nhìn thấy chàng trai. Lý Quan Kỳ cúi người chắp tay hơi hơi hành lễ. Nhưng cây chổi của đối phương lại đột nhiên không kịp phòng ngừa quét qua chân Lý Quan Kỳ. Cách trương,